Điểm thiết yếu thứ hai. Bây giờ tôi sẽ giải thích rộng phương pháp thực hành thiền định. Nếu người ta đặt mình vào một trạng thái thiền định giống như dòng chảy của một con sông và vào mỗi lúc vẫn ở yên, không tìm cách tạo ra hay dừng dứt một cái gì, hay cố gắng phát triển những tư tưởng hay làm chúng lặng xuống. Bây giờ cái này biểu thị thật tánh của pháp thân. Khi những tư tưởng bắt đầu sanh sôi phát triển, người ta chỉ cần tiếp tục trong thể trạng này của năng lực sáng tạo vốn sẵn đủ hay tiềm năng của tánh giác nguyên sơ. Bởi thế có nói trong bản văn, dù tư tưởng sinh sôi hay ở yên trong một trạng thái bình lặng, điều này hoàn toàn tốt thôi. Hơn nữa, từ thần lực của năng lượng sáng tạo hay tiềm năng của tư tưởng trong tâm khởi lên những phiền não mọi loại như tham sân, chúng tiêu biểu cho chân lý của phát sanh tức tập đế, cũng như những cảm thọ vui buồn, chúng tiêu biểu chân lý của khổ tức khổ đế. Nhưng nếu người ta biết rằng bản tánh bẩm sinh của mọi tư tưởng phiêu dạt này chính là pháp tánh, bây giờ chúng sẽ được chuyển hóa thành trạng thái của pháp thân. Bởi thế có nói trong bản văn rằng người ta nên ở trong cái tỉnh giác này một cách liên tục, dù có khởi lên tham hay sân, vui hay buồn. Hơn nữa, nói chung, dù người ta đã được trực tiếp đưa vào tánh giác vốn sẵn tức thời nhờ cái thấy hiểu, khi người ta rơi trở lại vào phóng dật, vào sự loạn tâm bình thường, không thể giữ mình trong trạng thái ấy nhờ thiền định, bây giờ người ta bị cột trói lần nữa vào sanh tử bằng sự sanh khởi những tư tưởng phiêu dạt trong dòng tâm thức của mình. Như thế, pháp và dòng tâm thức tách lìa nhau, người ta sẽ trở nên không khác với người bình thường. Như thế, cần thiết là người ta không bao giờ lìa khỏi trạng thái tự an trụ toàn diện của không thiền định. Do đó, có nói trong bản văn, vào mọi lúc và nơi mọi dịp. Cũng thế, dù những tư tưởng phát triển hay ở yên bình lặng, không cần phải cố gắng hàng phục từ tư tưởng ngay khi nó khởi lên bằng một đối trị riêng biệt. Hơn nữa, bất kỳ khi nào tư tưởng và phiền não khởi lên, cái đối trị độc nhất và đầy đủ để giải thoát từng khởi niệm là chỉ sự nhận biết cái thấy hiểu siêu xuất này đã được giới thiệu vào trước kia. Vì thế có nói trong bản văn, người ta cần hộ trì sự nhận biết pháp thân đã được nhận ra trước đó. Hơn nữa, dù một số tư tưởng và phiền não có thể sanh ra, khi người ta nhận ra được rằng chúng hoàn toàn không khác biệt gì với tánh giác nguyên sơ của pháp thân, và rằng bản tánh của những tư tưởng phiêu dạt này thật ra là tịnh quang của pháp thân, bây giờ cái ấy được biết là tịnh quang mẹ, thường trụ như nền tảng. Khi nhận biết cái ấy nhờ thấy hiểu tịnh quang của tỉnh giác của chính mình, nó đã được đạo sư trực tiếp giới thiệu vào trước kia, bây giờ là tịnh quang của con đường của thực hành. An trụ trong trạng thái nhất như này nơi tịnh quang của nền tảng và tịnh quang của con đường trở thành không thể phân ly, gọi là sự gặp gỡ của tịnh quang con với tịnh quang mẹ. Bởi vậy, bản văn ám chỉ đến hợp nhất hai tịnh quang của mẹ và con. Theo cách ấy, nhớ lại tịnh quang đã nhận ra nhờ cái thấy hiểu, người ta an trụ vào trạng thái tham thiền, không tạo ra cũng không dừng dứt bất kỳ cái gì, không lấy cũng không bỏ cái gì đối với những tư tưởng và phiền não khởi lên từ trò chơi của năng lực sáng tạo của tâm. Bởi vì điều này là điểm thiết yếu chính có nói trong bản văn, người ta phải để cho mình an trụ trong một trạng thái của tánh giác không thể diễn tả. Khi những người mới học tiếp tục một thời gian dài ở trong trạng thái tham thiền theo cách ấy, khuôn mặt chân thật và tự nhiên của họ sẽ bị che ám và khuất kín bởi những kinh nghiệm của cảm giác thích thú, trong sáng và vắng bặt tư tưởng. Thế nên, tự giải thoát mình khỏi những tấm màn che là những kinh nghiệm như vậy. Người ta khai mở khuôn mặt trần của tánh giác bổn nguyên của mình. Do đó, trí huệ hiểu biết sẽ thấy được trong chính mình. Và đâu đó có nói, thiền sư trở nên tốt hơn bằng cách phá hủy thiền định của mình, như dòng suối trên núi trở nên tốt hơn bằng cách đổ thẳng từ trên xuống. Do vậy, có nói trong bản văn, dù có khởi lên những kinh nghiệm về bình lặng, khinh khoái hay sáng tỏ, hay những tư tưởng phồn tạp, hãy tiếp tục phá tan chúng. Hơn nữa, nếu người ta tìm hiểu làm sao phá hủy chúng theo cách này, bây giờ khi những kinh nghiệm bình lặng hay khinh khoái hay sáng tỏ sinh ra như một tia chớp đánh vào chúng từ bầu trời, người ta phải phá tan thành mảnh vụn những từng lớp bám luyến này với âm thanh dữ dội phát. Âm thanh phát mạnh mẽ này, hợp nhất pha, chữ của phương tiện thiện xảo biểu thị sự tích tập công đức, và chữ ta, chữ của trí huệ phân biệt cắt đứt mọi mê lầm. Bởi thế có nói trong bản văn, để phá tan chúng, với sự thốt lên bung vỡ thình lình âm thanh phát này, nó hợp nhất phương tiện thiện xảo và trí huệ. Cũng vậy, không tách lìa khỏi điểm thiết yếu nói về những kinh nghiệm ấy, vào mọi lúc và trong mọi cách, người ta tiếp tục ở trong tánh giác trực tiếp thấu suốt không thể diễn tả này. Và do đó, không có sự khác biệt trong thể trạng giữa trạng thái tham thiền bằng phẳng và cái được nhận thức tiếp theo. Vì lý do này, không có những thiền định khác nhau cho thời thiền định và cho thời kỳ hoạt động theo sau đó. Như thế có nói trong bản văn, và sẽ không có phân biệt giữa thời khóa thiền định và ngoài thời khóa. Thiền giả, yogi, vĩ đại ấy thực sự không thiền định. Trong vị ấy, tánh giác hay trí huệ bổn nguyên tự khửu sáng chói thì giống như dòng chảy tương tục của một con sông. Hơn nữa, trong cá nhân đó không hiện hữu thậm chí một mảy lông nguyên nhân để thiền định, cũng không có phút giây nào phóng dật. Như có nói ở đâu đó, tôi chưa từng thiền định, cũng chưa bao giờ rời khỏi thiền định. Như thế, tôi không hề ra khỏi thật nghĩa của không thiền định. Đây là nghĩa thực tế, nên có nói trong bản văn, người ta cần tương tục ở trong trạng thái này, nơi đó chúng không thể tách lìa. Cũng thế, nếu người ta đã trở thành một đồ chứa thanh tịnh cho ý nghĩa thật sự của con đường đại toàn thiện tự nhiên, nghĩa là loại người có thể giải thoát ngay tức khắc chỉ bằng việc nghe giáo lý, bấy giờ mọi tư tưởng và hình tướng xuất hiện được giải thoát trọn vẹn vào nền tảng, và bất cứ cái gì khởi lên đều lập tức chuyển thành trạng thái pháp thân. Như thế, không làm gì có thiền giả và thiền định. Tuy nhiên, những người ít may mắn theo đuổi một tiếp cận dần dần, và họ rơi vào sức mạnh của những tư tưởng mê lầm, do đó phải thiền định cho đến khi họ có thể thành tựu an vững. Như thế có nói trong bản văn rằng người ta phải thực hành, tuy nhiên nếu người ta không thể đạt được sự an vững trong đó. Hơn nữa, về thiền định này, khi người ta đã hoàn thiện sự tích tập những nguyên nhân của tập trung, những kinh nghiệm trong thiền định chắc chắn sẽ sanh ra. Nhưng ngược lại, bất kể dài lâu bao nhiêu thời gian, nếu người ta vẫn thiền định giữa những tiêu khiển phóng dật thế gian, sẽ không có kinh nghiệm sanh ra. Như thế có nói trong bản văn, đã từ bỏ những tiêu khiển thế gian, quan trọng là thiền định. Cũng về thiền định này, cho dù không có khác biệt thực sự về thực hành giữa trạng thái tham thiền phẳng lặng và thời kỳ nhận thức sau đó, tuy nhiên, nếu trước hết người ta không hộ trì trạng thái tham thiền, người ta sẽ không thể hòa nhập những kinh nghiệm về tánh giác bổn nguyên trong thiền định với cái được nhận thức sau đó. Như thế, dù người ta có cố gắng biến những hoạt động hàng ngày của mình thành bản thân con đường, những sai trạch do rớt khỏi thiên hướng vốn sẵn và do những thói quen bất thường sẽ phát sanh, Vì vậy có nói trong bản văn: và sự phân chia thực hành thành từng thời riêng biệt. Cũng thế, đã chia sự thực hành của mình thành những thời khóa rõ ràng, người ta cần thực hành chú tâm để tiếp tục ở trong tinh túy của tham thiền. Tuy nhiên, khi người ta hòa nhập được cái ấy với những hoạt động bình thường hàng ngày trong thời kỳ sau thiền định, nếu người ta không biết làm thế nào duy trì trạng thái tham thiền liên tục, người ta sẽ không thể kiểm soát những duyên phụ bằng cách đối trị này. Hơn nữa, người ta sẽ bị những nguyên nhân phụ này dẫn đi lạc, gồm cả những tư tưởng có thể khởi lên, và thế là người ta sẽ rơi trở lại thành một người bình thường. Bởi thế rất quan trọng là hộ trì và tương tục trong tánh giác nguyên sơ trực tiếp thấu suốt này trong thời kỳ sau thiền định. Do đó có nói trong bản văn: vào mọi lúc và nơi mọi dịp. Giả lại, vào lúc như vậy, cá nhân không cần tìm kiếm thiền định nào khác. Khi trong trạng thái tham thiền, một trạng thái không tách liệt khỏi cái thấy hiểu pháp thân, mọi tư tưởng và hành động của người ta tiếp tục như thường mà không có những tính toán chủ tâm về phần mình hay bất kỳ cố gắng tạo ra hay dừng lại bất cứ cái gì. Như thế có nói trong bản văn: người ta cần liên tục ở trong trạng thái của pháp thân đơn nhất này. Thực hành theo cách này là thiền, yoga, vừa tự nhiên vừa thoát khỏi những tạo tác ý niệm. Nó là thiền hợp nhất, bất khả phân định và quán chiếu. Như thế, người ta có thể tương tục trong trạng thái tự nhiên sanh và không tạo tác của pháp tánh. Điều này ở nơi tâm lõi của mọi thực hành trong những tantra thuộc về kim cương thừa mật chú. Nó là trí huệ thật sự hay cái thấy biết được chỉ ra trong quán đảnh nhập môn lần thứ tư. Nó là giáo lý đặc biệt, vốn là viên ngọc như ý của dòng những thành tựu giả. Và bởi vì nó là trạng thái vô song của mỗi cá nhân trong những dòng của những đại thành tựu giả đã đạt chứng ngộ trước kia ở Ấn và Tạng, dù thuộc về cổ phái Nhiên Ma hay những tân phái Sama, chúng ta cần xác quyết điểm duy nhất này với lòng tin tuyệt đối. Tuy nhiên, nếu người ta khao khát nước của những giáo huấn bí mật khác, thì cũng giống như có một con voi trong nhà lại đi tìm dấu chân voi mơ hồ trong rừng rậm, để cho mình mắc vào cái bẫy của tạo tác vọng tưởng, người ta sẽ thấy mình không có cơ hội để giải thoát. Thế nên, tuyệt đối cần thiết là quyết định dứt khoát với trí thông minh điểm duy nhất thiết yếu này về thực hành. Do vậy có nói trong văn bản: và người ta cần khám phá rằng không có cái gì khác ngoài cái này. Tương tự, đã khám phá rằng pháp thân chính là tự thân Phật quả được kinh nghiệm như tỉnh giác bổn nguyên trần trụi, nó tự hữu và không hề có vô minh, người ta tiếp tục không sai chạy theo lối này. Bởi vì điều này cực kỳ quan trọng, có nói trong bản văn: như thế, khám phá thẳng trạng thái duy nhất này là điểm thiết yếu thứ hai. Điểm thiết yếu thứ ba: bây giờ, vào những lúc ấy, nếu người ta không có niềm tin vào phương pháp của tự giải thoát và chỉ thiền định buông xả trong một trạng thái bình lặng của tâm thức, thì người ta sẽ không vượt khỏi sự trạch hướng tiêu biểu bằng sự tái sanh vào những thế giới cao hơn. Bởi thế, người ta sẽ không thể kiểm soát những nguyên nhân phụ của sân và tham, những hoạt động của những thúc đẩy hành của chúng ta sẽ không đoạn dứt, và tâm thức sẽ mất niềm tin vào sự khám phá của nó. Bởi thế, tin vào phương pháp tự giải thoát là rất quan trọng. Lại nữa, dù có khởi lên tham muốn mạnh mẽ với một đối tượng mong muốn hay ghét bỏ nặng nề với một đối tượng không mong muốn, hoặc vui thích có được của cải, những hoàn cảnh êm ả và những hưởng thụ, hay những cảm nhận buồn phiền với những hoàn cảnh chống trái, những cái xấu, những bệnh tật vân vân, bởi vì cái gì khởi lên lúc đó chỉ biểu thị những biểu lộ của năng lực sáng tạo của tánh giác nội tại vốn sẵn, rất quan trọng, cần nhận biết tánh giác bổn nguyên tức trí huệ như là nền tảng nguyên tuyền của giải thoát. Do vậy có nói trong bản văn, vào lúc đó bất cứ tham hay sân, bất cứ vui hay buồn. Khác đi, nếu sự giải thoát của những tư tưởng ngay khi chúng khởi lên không tạo thành điểm thiết yếu của thực hành, bây giờ bất cứ thứ gì sanh ra trong tâm, bao gồm toàn bộ dòng chảy ngầm của những tư tưởng lưu xuất mà không được để ý từ tâm, sẽ tích tập nghiệp tương lai không dứt cho cá nhân trong sanh tử. Bởi vì người ta phải tiếp tục giải thoát bất cứ tư tưởng nào đã sanh ra, không để lại dấu vết, dù thô hay tế. Đây là điểm thiết yếu của thực hành. Bản văn nói, bất cứ tư tưởng lan man nào thình lình khởi lên. Bởi thế, với bất kỳ tư tưởng phiêu dạt nào có thể sanh ra, không để cho chúng trở thành một dòng ngầm sinh sôi những mê vọng, hay để cho chúng trở thành một mạng lưới rối rắm của ký ức do tâm thức tạo ra. Chúng ta cần nhận biết bản tánh của những tư tưởng khởi lên này khi vẫn an trụ trong một trạng thái không tách lìa khỏi tỉnh giác tự nhiên vốn có. Cần thiết tiếp tục trong trạng thái này, nơi người ta để cho chúng giải thoát ngay khi chúng sanh khởi mà không chạy theo chúng. Điều này cũng giống như vẽ những bức tranh trên mặt nước. Do vậy có nói trong bản văn, khi ở trong trạng thái nhận biết chúng, người ta không theo chúng. Tuy nhiên, vào lúc đó, nếu người ta không tịnh hóa những tư tưởng lan man bằng cách tự giải thoát, bây giờ chỉ nhận biết những tư tưởng lan man như vậy sẽ không cắt đứt dòng hoạt động mê vọng của tâm. Nhưng trước kia đã nhận biết tánh giác bổn nguyên và tương tục trong trạng thái này, những tư tưởng lan man được tịnh hóa không để lại dấu vết. Bởi vì đồng thời với sự nhận biết chúng, người ta thấy khuôn mặt hay bản tánh của chúng một cách trần trụi. Như thế, về sự quan trọng của điểm thiết yếu này, bản văn nói, từ đó người ta nắm giữ sự nhận biết pháp thân về mặt giải thoát. Chẳng hạn, ngay khi người ta vẽ một bức tranh trên nước, nét vẽ tự tan biến, nét vẽ và sự tan biến của nó là đồng thời. Cũng thế, sự sanh ra của một tư tưởng lạc lõng và sự tự giải thoát là đồng thời. Không có một gián đoạn cách hở nào giữa sự tự sanh khởi và sự tự giải thoát của nó. Như thế có nói trong bản văn, bây giờ giống như hình vẽ trên mặt nước. Bởi thế, điểm thiết yếu của thực hành là bất kể tư tưởng nào khởi lên, nó được để cho tự do sanh khởi, không cố gắng đè nén hay ngăn chặn dù bằng cách gì, và bất cứ tư tưởng nào sanh khởi đều được đưa vào tiến trình tịnh hóa thành trạng thái tự nhiên của nó, bằng cách cho phép nó tự do tan biến trở lại vào trạng thái trống không mà từ đó nó đã khởi sanh. Do vậy có nói trong bản văn, không có cách hở giữa tự sanh khởi của tư tưởng và tự giải thoát của chúng. Trong cách đó, những tư tưởng phiêu dạt được tịnh hóa qua năng lực sáng tạo của pháp thân. Như thế, bất cứ khi nào tư tưởng khởi lên, chúng vốn được tịnh hóa do tiềm năng sẵn có của tánh giác hiện tiền. Tư tưởng sanh ra làm cho năm phiền não biểu lộ càng thô đến đâu, thì tỉnh giác hiện diện ngay nơi sự giải thoát của chúng càng mạnh mẽ và sáng tỏ hơn đến đó. Như thế có nói trong bản văn, bất cứ cái gì khởi lên trong tâm đều thành thực phẩm cho tánh giác rỗng không trần trụi. Tư tưởng lan man nào xảy ra sẽ sanh khởi như tiềm năng vốn sẵn của bản thân, tánh giác trực tiếp thấu suốt và nội tại tức thời. Bởi vì người ta tiếp tục trong trạng thái ấy mà không lấy bỏ một cái gì. Ngay khoảnh khắc tư tưởng sanh khởi, chúng trở thành giải thoát và chúng không đi đâu ngoài trạng thái của pháp thân. Như thế có nói trong bản văn, khi nào những chuyển động của tư tưởng xảy ra, chúng tiêu biểu năng lực sáng tạo của vua pháp thân. Bởi vì những tư tưởng ở trong tâm chỉ là những hình thức của vô minh và mê lầm, chúng được tịnh hóa trong cõi giới bao la của pháp thân. Bất cứ chuyển động nào của tư tưởng xảy ra đều khởi lên trong cùng một cõi giới bao la của tịnh quang bất tuyệt và đều không có tự tánh. Vì thế có nói trong bản văn, không để lại dấu vết, những tư tưởng này là tự tịnh hóa. A la la. Khi người ta quen thực hành trong một thời gian dài, tiếp tục tiến hành trên con đường theo cách này, bây giờ những tư tưởng lan man sẽ khởi sanh như chính là bản thân thiền định. Và bởi vì những biên giới giữa trạng thái tĩnh lặng và những chuyển động của tư tưởng đã tiêu tan, không có chướng ngại hay tổn hại nào sẽ đến với trạng thái tĩnh lặng. Bởi thế có nói trong bản văn, cách sanh khởi cũng sẽ y như trước. Bản thân những tư tưởng lan man, tiêu biểu tiềm năng hay trò chơi của năng lực sáng tạo của tâm, dù là hạnh phúc hay đau buồn, hy vọng hay sợ hãi, và dù đối với thiền giả, cách mà những tư tưởng này sanh khởi cũng giống y như tiến trình trong tâm thức của người bình thường. Tuy nhiên, với thiền giả, điều đó không giống như kinh nghiệm của người bình thường. Trong đó, người bình thường cố gắng tạo ra hay đè nén tư tưởng, và kết quả là do tích tập những hoạt động của các hành samkara. Họ bị tham sân thống trị từ bên ngoài. Ngược lại, thiền giả chứng giải thoát ngay trong khoảnh khắc sanh khởi của tư tưởng. Ở đây có ba cấp độ của giải thoát. Thứ nhất, giải thoát bằng nhận biết những tư tưởng ngay khi chúng sanh khởi, giống như gặp một người đã từng gặp trước đó. Thứ hai, những tư tưởng được giải thoát bởi chính chúng ngay khi chúng sanh khởi, giống như một con rắn đang cuộn mình tự mở cuộn. Và cuối cùng, những tư tưởng được giải thoát mà không làm lợi hay làm hại cho trạng thái tham thiền của mình, giống như một kẻ trộm và một cái nhà trống không. Bởi vì thiền giả có được điểm thiết yếu này, về cách giải thoát những tư tưởng có nói trong bản văn, những điểm thiết yếu, cốt tử đặc biệt là cách những tư tưởng được giải thoát. Ở một chỗ nào có nói, dù người ta biết được làm sao thiền định, nhưng không biết làm sao giải thoát những tư tưởng, thế thì chẳng giống với những cấp độ định của chư thiên sao? Nếu sự thiền định của người ta thiếu điểm rất thiết yếu này về phương pháp giải thoát những tư tưởng, và người ta chỉ tin vào định tâm, điều này biểu thị sự trạch hướng cứ trụ trong các cảnh định, bao gồm những thế giới cao hơn. Những người cho rằng chỉ nhận biết trạng thái tĩnh lặng hay sự chuyển động của tư tưởng là đủ, thì không khác với người bình thường bị phiền não bởi những tư tưởng mê vọng. Và dù cho một cá nhân như vậy có thể vui vẻ xem xét những ý niệm như tánh không và pháp thân được xác nhận bằng những tạo tác, ý niệm do trí óc tạo ra, thì khi họ gặp những hoàn cảnh nghịch, cá nhân đó sẽ không thể giữ điềm tĩnh, bởi vì những cái đối trị như thế sẽ trở nên rõ ràng vô hiệu. Bởi thế có nói trong bản văn, không có điều sau này, thiền định sẽ chỉ biểu hiện một con đường của vọng tưởng sai lầm. Đối với giải thoát qua sự chú ý thuần túy, hay giải thoát ngay khi khởi sanh, hay tự giải thoát, hay bất cứ tên gì khác để chỉ cho điều đó, phương pháp giải thoát này tịnh hóa những tư tưởng lan man qua tự giải thoát mà không để lại chút dấu vết nào là điểm thiết yếu độc nhất và phi thường của đại toàn thiện tự nhiên. Nếu người ta có điểm thiết yếu này, bây giờ bất kể phiền não và tư tưởng phóng dật nào sanh ra, chúng đều chỉ khởi sanh trong pháp thân. Như thế, những tư tưởng mê vọng được tịnh hóa thành tánh giác hay trí huệ bổn nguyên, và những nghịch cảnh giờ đây khởi lên như người bạn giúp đỡ. Những phiền não được chuyển hóa thành bản thân con đường, và đã tịnh hóa chúng thành một trạng thái tĩnh lặng mà không bỏ rơi sanh tử. Cá nhân giải thoát khỏi sự trói buộc vào cả sanh tử lẫn niết bàn. Người ta vượt khỏi mọi giới hạn vào một trạng thái nơi không có gì còn lại để làm, nơi người ta thoát khỏi mọi nỗ lực để thành tựu bất cứ điều gì. Do vậy, có nói trong bản văn, nhưng nếu người ta có điểm thiết yếu này, bây giờ không thiền định chính là trạng thái của pháp thân. Nhưng nếu người ta không có niềm tin và một cách thức giải thoát những tư tưởng như vậy, bây giờ dù người ta có thể tuyên bố một cách kiêu hãnh rằng cái thấy hiểu của người ta cao hơn và thiền định sâu hơn, thì cũng không có lợi lạc gì cho tâm thức họ. Cái thấy hiểu và thiền định cũng chẳng thể là những đối trị cho những phiền não. Tóm lại, đấy không phải là con đường đúng. Nhưng nếu người ta có được điểm thiết yếu, tính đồng thời của tự khởi sanh và tự giải thoát của những tư tưởng, bây giờ sẽ không thể nào không giải thoát cho dòng thức khỏi những ràng buộc của nhị nguyên. Thậm chí nếu người ta không có nhiều hơn một vóc tay cái thấy hiểu cao hơn, hay nhiều hơn một hạt bụi thiền định sâu hơn, như thể người ta đi đến một đảo vàng, và một khi đến đó, dù người ta chỉ tìm một hòn đá, một cục đất bình thường, người ta cũng tìm không ra. Cũng thế, bất kỳ lúc nào tư tưởng lan man sanh ra, dù trong trạng thái bình lặng hay chuyển động của tư tưởng, dù người ta tìm những vọng tưởng với những đặc trưng bẩm sinh của chúng, người ta sẽ không tìm thấy. Đây độc nhất là biện pháp để xác định sự thực hành của người ta có tiến hành hợp với điểm thiết yếu này hay không. Đó là tại sao có nói trong bản văn: bởi thế, liên tục tinh thẳng vào tự giải thoát là điểm thiết yếu thứ ba. Kết luận: ba điểm này là những điểm thiết yếu không lầm lạc, chỉ chúng là đủ để mang người ta vào trạng thái của tánh giác trực tiếp thấu suốt. Tánh giác này tương ứng với sự hợp nhất của cái thấy hiểu, thiền định, hạnh và quả của đại toàn thiện tự nhiên. Bởi thế, đó không chỉ liên quan đến cái thấy hiểu, đó cũng là Upadesa hay giáo huấn bí mật liên hệ đến thiền định và hạnh. Tuy nhiên, theo phương pháp tổng quát của những người theo những hệ thống kinh điển, những đối tượng có thể biết được của trí năng được đánh giá theo tiêu chuẩn của những truyền thống khác nhau. Nhưng ở đây tôi không muốn xem xét một cách hệ thống vấn đề này, bởi vì khi người ta thấu hiểu tánh giác bổn nguyên biểu lộ trần trụi này, chính kinh nghiệm ấy sẽ trở thành cái thấy hiểu, tức là trí huệ bổn nguyên. Nó là tánh giác nội tại tức thời. Như thế, cái thấy hiểu và thiền định thành đồng nhất và một vị. Không mâu thuẫn khi nói rằng tất cả ba điểm thiết yếu này biểu thị sự thực hành cái thấy hiểu. Do vậy, bản văn nói về cái thấy hiểu này, nó bao trùm ba điểm thiết yếu ấy. Sự thực hành này, đỉnh cao nhất của chính thừa, là điểm thiết yếu không lầm lạc của con đường của trạng thái thanh tịnh bổn nguyên. Cái này là đại toàn thiện tự nhiên. Như khi một vị vua đi ra ngoài, những đoàn tùy tùng không thể không theo vua. Cũng thế, những điểm thiết yếu của những con đường của mọi thừa thấp sẽ đi với Dzogchen như những người giúp đỡ và phụ tá trung thành, chúng hỗ trợ nó đủ mọi cách. Hơn nữa, vào lúc người ta gặp gỡ trực tiếp khuôn mặt chân thật của ánh sáng tự hữu, của trí huệ phân biệt như là tánh giác vốn thanh tịnh, trí huệ phân biệt này sanh từ năng lực của thiền định sẽ sáng chói, trở thành một cõi giới bao la của trí huệ như những dòng sông sanh từ trên núi tuôn trào trong mùa xuân. Và cũng thế, tánh không bẩm sinh khởi lên như đại bi, trở thành một lòng bi thương yêu mọi chúng sanh khắp cả và không thiên vị. Bởi vì điều này nói đến pháp tánh, có nói trong bản văn: thiền định nối kết trí huệ và lòng bi với nhau. Cùng một cách, vào lúc điểm thiết yếu của con đường, trong đó tánh không và lòng bi hợp nhất trở nên biểu lộ. Bấy giờ, những hoạt động như đại dương của những con của bậc chiến thắng, bao gồm trong con đường sáu ba la mật, sẽ khởi lên như tiềm năng hay năng lực vốn sẵn nơi mình, như trường hợp mặt trời và những tia sáng của nó. Vì những hoạt động như vậy liên hệ đến sự tích tập công đức, bấy giờ bất cứ điều gì người ta làm đều trở nên lợi lạc cho những người khác. Và hơn nữa, những hành động của người ta sẽ trở nên những người bạn trung thành, giúp cho sự hiển lộ của tánh giác nội tại, mà không lạc khỏi cái thấy hiểu đúng và không rơi vào những theo đuổi ích kỷ an vui của riêng mình. Như thế, có nói trong bản văn: cũng như hành nói chung của những con Phật, hoạt động như những người bạn cho cái thấy hiểu và hỗ trợ nó. Bấy giờ ba cái này, tức cái thấy hiểu, thiền định và hạnh, biểu thị trạng thái chánh yếu của tất cả chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Như thế, có nói trong bản văn, dù nếu tất cả chư Phật ba thời cùng nhau thảo luận, sự hợp nhất cái thấy hiểu, thiền định và hạnh thực sự là chót đỉnh chiến thắng của tất cả các thừa, cũng như điểm thiết yếu của con đường của Nhìn Thích, Dorji Nhimpo, tầm kim cương của tinh túy của tâm. Bởi vì không có cái gì cao hơn tinh túy của quả này, có nói trong bản văn, không có giáo lý nào cao hơn cái này. Ngoài ra, bởi vì thật nghĩa được diễn tả trong giáo lý này biểu thị cam lồ tinh chất nhất của Upadesa, tức những giáo huấn bí mật truyền miệng của dòng truyền thừa. Luận giảng ngắn này phải chắc chắn khởi sanh nhờ năng lực sáng tạo của tánh giác nội tại của chính tôi. Trường hợp này, như có nói trong bản văn, năng lực sáng tạo của tánh giác vốn sẵn đủ, nó là đạo sư kho tàng của pháp thân. Dù bản thân tôi không có kinh nghiệm nào về thật nghĩa của những giáo lý này do trí huệ phân biệt trong thiền định, nhưng tất cả mọi nghi ngờ của tôi đã bị tiêu hủy toàn triệt do trí huệ phân biệt nhờ nghe những giáo lý truyền miệng không sai lầm của đạo sư thiêng liêng của chính tôi. Ghi lại một cách hệ thống những giáo lý ấy nhờ trí huệ phân biệt soi sáng trên mọi sự, tôi đã sắp xếp luận giảng này cho thích hợp. Như thế, bản văn chỉ ra rằng nó đã đưa kho tàng này ra từ cõi trí huệ bao la. Nhưng bởi vì những giáo lý này không giống như kho tàng bình thường thế gian chỉ loại bỏ sự nghèo nàn của chúng ta một cách tạm thời, có nói trong bản văn, nhưng cái này không phải như rút quặng từ đá của đất. Ba điểm thiết yếu này về cái thấy hiểu được biết với tên là ba tuyên bố điểm vào những điểm thiết yếu. Vào lúc đi vào Niết Bàn, từ trung tâm của một khối ánh sáng vĩ đại trong bầu trời, hóa thân Prahevasra, tức Garat Doje, đã truyền những giáo huấn bí mật này cho Arya Manjushri Mitra. Bởi vì đây là Upadesa tinh chất, trong đó những trạng thái tham thiền của các ngài hợp nhất không thể phân chia, có nói trong bản văn, nó thể hiện di chúc cuối cùng của chính Garat Doje. Nhờ đã thực hành điểm thiết yếu của thật nghĩa của ba giáo huấn này, vua Pháp Toàn Giác, tức Longchen Rabchampa, đã biểu lộ trạng thái nơi đó mọi hiện tượng đều tiêu tan trong sự thanh tịnh bổn nhiên, đạt được sự biểu lộ Phật quả trọn vẹn. Ngài đã nhận toàn bộ sự trao truyền từ tâm qua tâm của những bậc chiến thắng. Bấy giờ, biểu lộ thân trí huệ của mình với Vidyadhara Jibme Lingpa, tức Chense Ogze, trong cách trao truyền biểu tượng của những Vidyadhara, ngài Longchepa ban cho bổn sư nhân từ của tôi, tức ngài Changwe Nyungu, sự trao truyền từ miệng đến tai đã nhận được trọn vẹn sự đưa vào trực tiếp này vào những giáo huấn. Bây giờ ngài đã thực sự gặp gỡ pháp tánh trong kinh nghiệm của riêng mình. Và như vậy, ở trên là những giáo huấn tôi đã được nghe từ sự hiện diện đích thân của bậc bảo vệ vinh quang cho những chúng sanh này, tức bổn sư quý báu của tôi. Do đó, có nói trong bản văn, nó là tinh túy tâm linh của ba dòng truyền thọ. Upadesa này, nó giống như vàng rồng tinh lọc, thực sự là tinh túy của tâm. Tôi miễn cưỡng phát lộ nó cho những người không thực hành, nhưng với những người yêu quý những giáo lý này còn hơn chính đời sống của họ, và những người đã thực hành những điểm thiết yếu này có thể đạt được Phật quả trong chỉ một đời, tôi không ngần ngại phát lộ chúng. Do vậy có nói trong bản văn, và cần được trao cho những người con của lòng mình và niêm phong lại. Nghĩa của nó thì sâu xa và được nói từ trái tim. Nó biểu hiện sự chỉ bày thành tâm của tôi là điểm thiết yếu của thật nghĩa. Điểm thiết yếu của thật nghĩa này không nên để cho biến mất, cũng không nên để cho giáo huấn này bị tục hóa. Đến đây, luận văn ngắn của tôi hoàn tất. Nó chói sáng một phần giáo lý đặc biệt của Đức Vua Thông Thái và Vinh Quang. Nguyện nó tiêu biểu cho nghiệp phước thiện. Bản dịch Emkas Patri Champo Ichachos, giới bình giảng của Zapatrun Rinpoche, được Vajranada thực hiện tại Đại Pháp Ponat ở Nepal trong mùa xuân năm 1978 và xem lại năm 1985. Sava Mangalam.